Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, siết mạnh, canh 1, Tống Tinh nói, oán chỉ có thể oán hắn là Tuệ Quảng Hòa Thượng đồ đệ. Ta lúc đầu phát qua thề, tất sát Tuệ Quảng Hòa Thượng nhất mạch. Tống sư tỷ, cái này quá không có đạo lý rồi. Lục Trúc nhíu mày nói, người cũng là ân oán rõ ràng chi nhân. Chẳng lẽ thực cảm thấy định như hắn có lẽ vì đại ca ngươi chết phụ trách nhiệm. Khi đó hắn còn không có bái tiến đại từ ân tự đấy. Chỉ có thể trách vận khí của hắn không tốt. Tống Tinh lạnh lùng nói, Lục sư muội, ngươi không cần nhiều lời. Cái này định như ta là nhất định phải giết chết. Vậy ngươi trước hết giết ta. Lục Trúc hoành thân một bước ngăn tại Sở Ly trước người. Sở Ly dĩ nhiên khu trừ Tĩnh Ba Trừng Hải Thần Công nội lực. Phục Hổ Ấn miễn cưỡng ngăn cản Tĩnh Ba Trừng Hải Thần Công ăn mòn. Nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Còn có một tia một đám tiến vào thân thể. Cần dùng Lưu Ly Diệu Liên Kinh khu trục. Người ngăn không được của ta. Tống Tinh khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Chẳng lẽ lại ngươi là thích hòa thượng này? Ngươi câm miệng. Lục Trúc tức giận nũng nịu. Nói hưu nói vượn cái gì a? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Không cho phép ngươi giết hắn. Hắn cũng không phải là ân nhân cứu mạng của ta. Còn là cứu nhân của ta. Tống Tinh thốt ra lời này xong. Thân hình lóe lên đã đến Sở Ly sau lưng. Nhuyễn kiếm hóa thành một đoàn bạch quang chào hướng Sở Ly. Sở Ly hoành chuyển một bước thoát ly kiếm quang bao phủ phạm vi. Thở dài một hơi nói. Tống cô nương đau khổ bức bách, chớ trách ta ra tay ác độc. Tiểu hòa thượng khẩu khí thật lớn. Tống Tinh cười lạnh nói. Tốt, vậy ngươi ngược lại là xử cái ra tay ác độc nhìn một cái. Sở Ly cơ hồ ngừng dùng chu thần lôi kiếm rốt cục động. Lành lạnh sát ý ngưng là một chuôi mảnh kiếm. Cổ kính, tinh xảo vô cùng. Rõ ràng chân thật cùng chân kiếm không giống. Tại hắn trong óc hư không ngưng hiện về sau. Sở Ly còn trì hoãn. Tống Tinh Tĩnh Ba Trừng Hải Thần Công như trước tại vận chuyển. Ăn mòn lấy thân thể của hắn. Mà nhuyễn kiếm hóa thành một đoàn bạch quang lần nữa thôn phệ tới. Thề phải giết Sở Ly. Ầm ầm, một tiếng trầm đục trong tiếng. Tống Tinh bay rớt ra ngoài. Nhuyễn kiếm trên không trung rời tay bay ra ngoài. Nhuyễn kiếm tựa như một đạo linh xà. Hắn nhanh như điện, lập tức liền đến. Hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị. Ít hội thất thủ. Sở Ly lại hoành thân tránh đi một kiếm này. Sau một khắc lần nữa thôi phát chu thần lôi kiếm. Ầm ầm, Tống Tinh bay ngược được nhanh hơn. Tựa như một đạo bạch sắc tấm lụa. Sở Ly chu thần lôi kiếm tiếp tục thúc giục. Ầm ầm, ầm ầm, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Tống Tinh vừa lui nữa. Cuối cùng nhất biến mất vô tung. Sở Ly thở phào nhẹ nhõm. Cái này Tống Tinh Tĩnh Hải Thư quả nhiên là kỳ công. Vậy mà có thể hộ được hồn phách cùng tinh thần. Chu thần lôi kiếm mặc dù có thể kiến công. Lại trọng thương không được nàng. Chỉ có thể đem hắn đẩy lui mà thôi. Theo Tĩnh Hải Thư hỏa hầu làm sâu sắc. Nàng còn có thể giết đến tận cửa. Xem Tống Tinh biến mất. Lục Trúc cũng nhả ra khí. Vừa muốn nói chuyện. Sở Ly khoát tay nói. Ta mà lại đi đem Mạnh Vũ làm thịt. Mạnh Vũ tu vi đã không bằng hắn. Khó có thể giết hắn. Nhưng thân phận của hắn cao. Làm việc lại tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Am hiểu nhất giá họa. Sở Ly dĩ nhiên thấy được Mạnh Vũ sau này hành động. Sát nhân về sau giá họa cho hắn. Mạnh Vũ đối với hắn ghét hận không thôi. Dù cho giết không được hắn cũng muốn buồn nôn hắn. Lại để cho hắn thân bại danh liệt nghìn người chỗ chỉ. Do đó mượn nhờ mặt khác lực lượng giết hắn. Sở Ly không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhất sát chi. Chậm đã. Lục Trúc vội hỏi. Sở Ly dừng lại. Khó hiểu xem nàng. Lục Trúc nói. Không thể giết hắn. Sở Ly cười nói. Trước còn e sợ cho ta không giết hắn. Hiện tại sao không thể giết. Hắn là Thiên Dương Đảo phó đảo chủ. Ngươi giết hắn. Thiên Dương Đảo nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Là trọng yếu hơn là Tống Tinh. Nàng như vậy che chở Mạnh Vũ. Như Mạnh Vũ chết rồi. Nàng nhất định sẽ nổi giận. Lục Trúc nhíu mày. Nàng trước muốn giết Mạnh Vũ chỉ là nuốt không trôi cái kia khẩu khí. Hiện tại tỉnh táo lại biết Mạnh Vũ giết không được, không giống chọc tổ ong vò vẽ, phiền toái vô cùng. Sở Ly lắc đầu cười nói, ta không giết Mạnh Vũ, Tống Tinh cũng muốn giết ta. Về phần nói Thiên Dương Đảo, ngươi cũng biết bọn hắn không đủ gây sợ. Lục Trúc nhíu mày, Thiên Dương Đảo vẫn có cao thủ, ngươi chỉ có một người. Chấm ngoặc kép, ta sẽ cẩn thận. Sở Ly khoát khoát tay, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Mạnh Vũ sau lưng, thấy được Tống Tinh. Tống Tinh tự hồ đang tại chờ hắn xuất hiện, song trưởng mãnh liệt đầy, Mạnh Vũ cũng đi theo đẩy ra một trường. Phanh, trầm đục trong tiếng, Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, mãnh liệt tĩnh ba trường hải thần công nội lực tràn vào thân thể, nhanh chóng ngưng kết huyết dịch, lưu ly diệu liên kinh thời khắc vận chuyển, khu trừ lấy cái này dị lực. Mạnh Vũ nhìn ra tiện nghi đến, cười lạnh lách mình tới gần. Một trường chụp về phía Sở Ly. Sở Ly hai tay bỗng nhiên kết một cái quái dị thủ ấn, làm Mạnh Vũ theo chưa thấy qua. Sau đó lại đổi thành phục ma ấn, cùng hắn tay phải chạm vào nhau. Phanh, Mạnh Vũ thẳng tắp ngược lại bắn đi ra. Hắn vốn cho là Sở Ly dĩ nhiên bị tĩnh ba trường hải thần công vây khốn, không nghĩ tới hắn còn có thể phát huy ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Trên không trung phun ra một búng máu sương mù, nộ trừng hai mắt lần nữa gặp lại bổ nhào vào Sở Ly phụ cận, tay phải lại vung. Hắn không tin cái này ta, cảm thấy Sở Ly đã là nỏ mạnh hết đà, hẳn phải chết với mình chi thủ. Nghĩ đến cái này liền hưng phấn không hiểu. Phanh, hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Sở Ly dùng phục hổ ấn lực kéo lượng, trực tiếp lại dùng phục ma ấn đánh ra. Chuyển đổi tự nhiên, không chút nào thụ lưu ly diệu liên kinh ảnh hưởng. Kham vi diệu đến hào đình. Chết, Mạnh Vũ trên không trung phun ra một búng máu sau hú lên quái dị. Lần nữa gặp lại phóng tới Sở Ly. Sở Ly hai mắt ngưng tụ, ầm ầm, như sấm rền nổ vang về sau. Mạnh Vũ thân thể cứng ngắc, sau đó rắn chắc chắc bị phục ma ấn đánh vào cái trán. Muốn chết. Tống Tinh gầm lên, nàng lóe lên đã đến Mạnh Vũ bên người. Lấy tay dĩ nhiên đã phát hiện Mạnh Vũ khí tức đều không có. Dĩ nhiên bị mất mạng. Nàng vội vươn tay từ trong lòng ngực móc ra một viên linh đan nhét vào trong miệng hắn. Sở Ly lắc đầu nói, phục ma ấn phía dưới, càng lợi hại linh đan cũng vô dụng. Mạnh Vũ đã chết, Tống cô nương không cần phí công. Người đáng chết. Tống Tinh chán nản buông Mạnh Vũ, gắt gao trừng mắt Sở Ly, hôm nay không giết chết ngươi, ta liền không họ Tống. Sở Ly cười nói, cáo từ. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở Đại Từ Ân Tự. Tống Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Sở Ly nói đi là đi, nhìn xem Mạnh Vũ dĩ nhiên bắt đầu trở nên lạnh, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Định Như, nàng cắn răng nhổ ra hai chữ này, bỗng nhiên xuất hiện tại Đại Từ Ân Tự bên ngoài. Sở Ly đứng tại bên ngoài chùa, nhìn xem nàng xuất hiện, chắp tay thi lễ, Tống cô nương đảm lượng tiểu tăng bội phục. Định Như, thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu. Tống Tinh căng cứng lấy mặt ngọc, gắt gao trừng mắt hắn. Đại Từ Ân Tự cường thịnh trở lại, thực sự bảo hộ không được ngươi. Sở Ly cười nói, Tống cô nương làm gì hùng hổ dọa người, bất quá là một cái Mạnh Vũ mà thôi, chết liền chết rồi, người nên biết chết hắn một cái, thế gian liền thiếu đi một cái tai họa. Tống Tinh cắn răng không nói một lời, tuy là chị em ruột, có huyết mạch tương liên, nàng thật sự không thích cái này đệ đệ, nhưng dù thế nào không thích, bị người giết chết nàng cũng sẽ thay hắn báo thù. Sở Ly nói, chúng ta không bằng cười cười mân ân cừu. Nằm mơ, Tống Tinh cảm thấy vớ vẩn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chậm rãi nói, người có thể thoát được tánh mạng, ta không tin Tệ Quảng Hòa Thượng cũng có thể. Còn có Định Kiên cùng Định Thạch, người có thể hộ được mấy cái. Nàng dứt lời bỗng nhiên biến mất, vài luồng bàng đại lực lượng tại ở gần. Nếu ngươi không đi liền cũng bị lưu lại. Sở Ly nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, lắc đầu, Tâm Tịch ra hiện ở bên cạnh hắn. Phương Trượng trụ trì, Sở Ly chắp tay thi lễ. Tâm Tịch đấng mày râu tiết trắng, không nhiễm một hạt bụi, chậm rãi nói ra, ngươi giết Mạnh Vũ. Sở Ly gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.